Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 61, Bạch Hạo Minh, anh không lầm đó chứ? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Chú Quyền nhíu nhẹ lông mày, xem ra thiếu gia và thiếu phu nhân còn phải đi một đoạn đường dài nữa. Thiếu phu nhân, ăn sáng xong tôi gọi bác sĩ tới nhé, xem bệnh cô thế nào rồi. Chú Quyền đi tới chỗ điện thoại để bàn, Nhược Nhiên gật đầu ăn miếng bò nướng cuối cùng vào bụng. Chú Quyền, nếu bệnh cháu khá lên có thể đi ra ngoài chứ? Lúc Tư Đồ Hiên Nhiên cấm cô đi ra ngoài chú Quyền chưa về. Dĩ nhiên, thiếu phu nhân muốn đi đâu tôi có thể bảo tài xế chờ cô đi. Chú Quyền quay đầu lại trả lời, nhưng Tư Đồ Hiên Nhiên nói, tôi không được đi ra ngoài. Nhược Nhiên nói, vậy sao? Chú Quyền nhíu lông mày, bất mãn thấp giọng nói, thiếu gia làm vậy thật quá đáng mà. Chú Quyền, chú nói gì vậy? Nhược Nhiên không nghe rõ chú Quyền nói gì nên hỏi lại. Không có gì, thiếu phu nhân muốn đi đâu cũng có thể đi được, Tư Đồ gia không cấm chuyện này. Chú Quyền gật đầu với Nhược Nhiên. Nhược Nhiên vui mừng nhướng mày, xem ra chú Quyền trở lại không khác gì vị cứu tinh của mình, sau này có thể kiềm chế trực Tư Đồ Hiên Nhiên bá đạo rồi. Rất nhanh bác sĩ riêng đã tới, nói rằng Nhược Nhiên còn cần tĩnh dưỡng, thời gian này không được uống rượu. Nhược Nhiên gật đầu, không nói cái gì thêm rồi về phòng. Ngôn Tình là thiên đường, quán cà phê cao quý ưu nhã nằm giữa trung tâm thành phố Tân Hải, có hai người đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Đó là Hạ Nghênh Lam và Bạch Hạo Minh. Bạch Hạo Minh, anh không lầm chứ? Hạ Nghênh Lam uống một hớp cà phê, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn. Khuôn mặt nhã nhặn đẹp trai của Bạch Hạo Minh mang theo vẻ lo lắng. Cậu muốn mình nghĩ cách gì để cậu gặp được Nhược Nhiên? Hạ Nghênh Lam nhíu lông mày, không đồng ý nhìn Bạch Hạo Minh. Tớ chỉ muốn gặp cô ấy thôi, có vài lời muốn nói cho cô ấy biết. Bạch Hạo Minh khẽ cụp mi xuống, khuôn mặt đẹp hiện lên sự ảm đạm. Hắn không nghĩ rằng khi mình trở về Nhược Nhiên đã lập gia đình, điều này làm hắn không chịu nổi. Cách chương.